Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1882, chương 1883, tạm biệt. Nếu là tạm biệt, sẽ phất tay. Từ Ngôn không có phất tay, mà là ngẩng đầu nhìn bốn phía. Thứ hai Tuyết Quốc, không sai, Từ Ngôn mỉm cười nói. Còn kém một ngôi lầu, là cô Tuyết Lầu, Tuyết Câu Tình thanh âm bình tĩnh nói. Tuyết Quốc ngoài hoàng cung nhìn ra xa hoàng thành cái kia một tòa. Vì sao xây được cao như vậy đây? Từ Ngôn nhớ lại đối phương trong miệng cô Tuyết Lầu. Bởi vì có thể chứng kiến toàn bộ hoàng thành. Theo cao chỗ nhìn lại, ta sẽ cảm giác mình biến thành một mảnh tuyết. Tuyết Câu Tình ngẩng đầu lên, nói, ta lúc đầu cũng là một mảnh tuyết. Theo phong xa sút vào nhân gian. Nhân gian rất thú vị. Nhìn nhiều một chút, người sẽ yêu mến mảnh này thiên địa mới. Yên tâm, niết phàm kiếm không ai hội thu. Nó như trước nấp trong dưới nền đất dung nham. Từ Ngôn lần nữa cười nói. Không ai sẽ đến quấy rối ngươi. Ngươi cũng sẽ không lại đến. Thật không? Tuyết Câu Tình lẳng lặng nhìn Từ Ngôn. Nói, nhân gian kỳ thực rất vô vị. Nhất là nhận được loại người như ngươi vô lại. Là ngươi để cho ta thành ma tộc phản nghịch. Ngươi có thể đổi ý kia mà. Tức thì liền không giúp ta. Ta cũng sẽ không thất vọng. Từ Ngôn giang tay ra. Giúp ngươi. Ngươi cũng sẽ không cảm kích. Ngươi loại người này tại sao có thể có người yêu mến. Thật thay cô bé kia không đáng giá. Tuyết Câu Tình hừ một tiếng. Đa tạ. Tuyết cô nương. Ta phải đi. Tuyết Câu Tình lạnh nhạt. Bị phân lời nói khác chấn đắc nửa điểm không dư thừa. Thân là La Sát cao ngạo cùng siêu nhiên, phảng phất tại lúc này tiêu tan thành mây khói. Xoay người lại, nhào vào cái kia nghĩ tới nhiều lần ôm ấp. Nói cho ta, ngươi tên, lúc này đây đừng tại gạt ta. Từ Ngôn, Từ Chỉ Kiếm, Từ Ngôn, gặp lại sau, cũng không gặp lại, ôm nhau chi về sau. Chính là lẫn nhau xa cách hóa thành phi tiết. Tuyết Câu Tình không ở quay đầu. Cuồn cuộn nổi lên một mảnh tuyết hoa đi xa. Đứng ở trong gió tuyết. Từ Ngôn thấy được một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên cao lầu. Đang ở hoàng thành bên viền. Sông thẳng thiên khung. Tuyết đúc lầu các. Cao tới trăm trượng. Băng tinh cầu thang xoay một vòng lại một quay vòng. Phần cuối chỗ. Là một tòa băng tinh ốc xá. Băng cửa sổ bị đẩy ra. Cô Tuyết trong lầu nữ tử, nhìn phía xa chỗ bay lên trời thân ảnh, tích tác, băng châu nhi rơi xuống nhất, nát bấy thành tuyết hoa, Từ Ngôn, Từ Chỉ Kiếm, như khóc như kể nói nhỏ, tràn đầy hoài niệm, băng tuyết đúc thành ốc xá phảng phất liền này đọng lại. Hợp với trong phòng nữ tử giống nhau, đọng lại thành tượng băng, Trần Vũ Giới, Bắc Châu Minh Sơn, dạn nứt sơn thể bên ngoài. Trong phương viên vạn dặm ma tộc dã thú tất cả đều thoát được cái bóng đều không thừa. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là vây quanh sơn thể trăm con cự thú. Lớn nhất một đầu cự giải lưng lên, nằm đại ra một dạng hải đại kiềm. Đoạn đường này đáy biển đi nhanh, hải đại kiềm xem như là thấy được như thế nào đấu đá lung tung. Gặp phải vương giải bầy hải thú vô luận cao thấp tất cả đều chạy trối chết. Liền hóa vũ hải thú giống nhau chật vật không chịu nổi. Trăm con hóa vũ vương giải. Vô luận dưới đáy biển vẫn là lục địa. Chỉ cần không gặp được tán tiên yêu thánh đẳng cấp cường giả. Đó chính là sự tồn tại vô địch. Lội qua một mảnh hải. Hắc. Bay qua một tòa sơn. Hắc. Thiên hạ ta nhất lớn. Hắc. Ta gọi hải đại kiềm. Hắc. Một bên hát tự biên tiểu điều nhi. Hải đại kiềm một bên diêu đầu hoảng não phơi thái dương. Khi thì liếc một cái đối diện quái vật lớn. Một con đại cáp mô. Quy phong cái gì nha. Con mắt lớn không dậy nổi này. Đừng chừng bão. Nói nhỏ hải đại kiềm. Đối với thận thú tồn tại rất không để bụng. Tuy là kiếm chủ cùng đạo tử làm cho hắn xuất lĩnh vương giải đàn cùng thận thú rằng co. Nhưng hiển nhiên hắn lơ đỉnh. Bây giờ hải đại kiềm. Sớm cho là mình đã vô địch thiên hạ. Thử hỏi toàn bộ nhân gian giới. Có ai có thể hiệu lệnh trăm con hóa vũ? Cái gì thận thú? Chẳng qua như đây. Đầu trên. Lên. Chỉa vào một đống cung điện rất giỏi a. Quay đầu ta đã ở vương giải vỏ lưng trên. Lên. Kiến tạo cung điện. Không, ta muốn ở vỏ cua trên. Lên, kiến tạo ra giải quốc đến. Xem ai uy phong. Hải Đại Kiềm nói làm liền làm. Bắt đầu tìm kiếm khắp nơi tài liệu. Phản chính hắn xây nhà là một tay hảo thủ. Không chờ giải quốc tạo dựng lên. Lần lượt từng bóng người theo trong biển lửa bay ra. Rơi vào vương giải lưng lên. Từ trưởng lão đâu? Từ trưởng lão đâu? Còn chưa có đi ra à? Thấy Chu Tình Thiên đạo tử đám người dồn dập trở về. Hải Đại Kiềm nhìn chung quanh không thấy Từ Ngôn tung tích. Nhức đầu, đang định hỏi một câu nhất sau trở về Hiên Viên Tuyết. Không chờ mở miệng đã bị Vương Khải Hà Điền cho bưng bít. Từ trưởng lão lập tức đi ra. Gấp cái gì? Hải anh hùng chớ vội. Hắc hắc, Ngôn Ca Nhi lập tức tới ngay. Hỏi người khác còn tốt. Hỏi Hiên Viên Tuyết chẳng phải là tự tìm phiền phức. Không thấy người ta khuôn mặt nhỏ nhắn nhi lạnh buốt cả người kiếm khí đều ở đây bắt đầu khởi động. May mắn cũng không lâu lắm Từ Ngôn thân ảnh theo trong nham tương xuất hiện. Phi lạc mà tới, Từ trưởng lão, rốt cục đem ngươi cứu ra. Vừa thấy Từ Ngôn xuất hiện, Hải Đại Kiềm liên tục không ngừng tranh công. Chỉ cùng với chính mình mũi nói ra, là ta vạn dặm xa xôi khống chế vương giải đàn đến đây nghĩ cách cứu viện Từ trưởng lão. Bọn họ đều là ta mang tới hắc hắc. Đừng nhìn ta không có xuống phía dưới. Ta đang cùng đầu này cóc cự thú rằng co. Nó nếu là dám lộn xộn, ta để vương giải cắn chết nó. Đó là thận thú. Hải thị thận lâu. Giả tượng mà thôi. Từ Ngôn vỗ vỗ Hải Đại Kiềm đầu vai. Nói. Cực khổ huynh đệ. Một câu khổ cực. Nghe được Hải Đại Kiềm lệ nóng doanh trong. Nhưng là không có đoạn dưới. Đợi nửa thiên thấy Từ Ngôn không ở xem chính mình. Hải Đại Kiềm có tâm nói lại Tiểu Thanh thuộc sở hữu vấn đề. Thấy nhiều người như vậy ở lại kéo không hạ lão khuôn mặt. Không thể làm gì khác hơn là cười xấu hổ cười. Không khổ cực, không khổ cực, huynh đệ mà, có cái gì vất vả hay không? Cái kia Tiểu Thanh, không chờ nói xong Hải Đại Kiềm đã bị lấn qua một bên. Nửa thiên chen miệng vào không lọt. Đầu này cự thú là giả. Không giống a, ta xem chính là thật a. Hà Điền nhìn chằm chằm thận thú kinh ngạc nói đạo, Huyễn Nguyệt cung thủ đoạn thực sự là kỳ dị. Cái kia Đan Thánh nói thận thú phác Huyễn Nguyệt cung sơn môn bay vào cửu trọng thiên, trở thành tu bổ thiên thạch, cũng không biết là thật hay giả. Vương Khải cảm thán nói đạo, tu bổ thiên nhân, thủ thiên nhân, nhìn như đại nghĩa. Làm sao không phải là ích kỷ đang làm tung, danh lợi hại nhân, bọn họ nghĩ là như thế nào trở thành thế gian trí cường, mà không phải là vì lê dân bách tính, tu bổ thiên, thủ thiên, a hát, hết thảy là đánh giám. Sở Bạch ngữ khí đạm nhiên, như trước kiêu căng khó thuần, như đăng trên, lên, thận thú cái bóng, thật chẳng lẽ có thể đến cửu trọng thiên. Đạo tử ngửa đầu nhìn cao lớn thận thú cùng trên đó cung điện. Tuy là Đan Thánh bị chém giết, bị Mạc Hoa Đà gọi ra Huyễn Nguyệt cung vẫn tồn tại như cũ. Chỉ là thoạt nhìn thập phần hư huyễn, như một loại kỳ dị thông đạo. Thử xem chẳng phải sẽ biết, vô danh huynh có thể hay không đi lên lầu xem một chút. Từ Ngôn thuận miệng nói đạo, tẻ ngắt một lát, không người tiếp lời, vô danh huynh. Nơi đây là thuộc ngươi tu vi cao nhất. Không đi cửu thiên nhìn này. Ngươi năm đó dường như tọa hóa kiếm vương điện. Sợ là không có đi qua cửu trọng thiên đi. Từ Ngôn tiếp tục nói. Ngươi ở đây cùng ai nói? Chu Tình Thiên mặt lạnh trông lại. Trong ánh mắt đều là xa lạ màu sắc. Nói. Ta không phải là cái gì vô danh người. Bản tọa Chu Tình Thiên. Tây Thiên kiếm chủ. Từ Ngôn ngẩn người. Tiếp lấy ôm quyền chắp tay. Nói, vậy làm phiền kiếm chủ đại nhân tìm một chút Huyễn Nguyệt cung. Coi trộm một chút cửu trọng thiên. Từ Ngôn, bớt đi bộ này. Chu Tình Thiên lạnh lùng nói. Ngươi có thể bẫy chân vô danh. Lẽ nào ngươi cho rằng còn có thể trêu chọc ta Chu Tình Thiên? Hừ, thận thú thân nguy cơ trọng trọng. Huyễn Nguyệt cung thần bí khó lường. Cửu trọng thiên càng là thế gian tuyệt hiểm. Tán tiên đều muốn một đi không trở lại. Người nguyện ý đi chính mình đi. Ta không phụng bồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.